Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, rút dây động rừng. A32 hố trời trong thế giới, đã không còn có tại mấy chục cái cỡ lớn bộ lạc bị đốt cháy thành biển lửa nham tương. Chết đi minh hồn thần chỉ tín đồ không dưới mấy triệu. Cứ việc mấy triệu chết đi tín đồ. Đối với minh hồn thần chỉ mấy trăm triệu tín đồ mà nói, vẻn vẹn chỉ có thể coi là số lượng nhỏ, nhưng cũng như cũ đối với cái này lúc trạng thái thê thảm minh hồn thần chỉ tạo thành sự đả kích không nhỏ, khiến hắn vốn là hao tổn lượng lớn lực lượng, trượt nghiêm trọng hơn, đường kiếm trước hết nhất phát giác được minh hồn thần chỉ trạng thái trượt. Cái này một tôn thần bị hắn phong cấm về sau. Hắn cần duy trì hỗn độn vũ trụ thần thể sinh ra có thể hao tổn. Mà minh hồn thần chỉ càng thêm suy yếu. Hắn cần thiết gánh chịu năng lượng phụ tải cũng liền càng thêm giảm bớt. Chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bất quá mặc dù là chuyện tốt, nhưng đường kiếm cũng không có ý định khiến giết chóc tiếp tục nữa. Tốt, đục răng, không cần lại giết, về tới trước đi. Đường kiếm thông qua tư duy ý chí liên hệ đến tạc sĩ thần. Hạ đạt chỉ lệnh phân phó nói. Giờ khắc này ở A32 hố trời bên trong. Đang chuẩn bị phó hướng kế tiếp minh hồn thần chỉ tín ngưỡng điểm tiếp tục chế tạo giết chóc tạc sĩ. Thần khẽ giật mình. Giết đến hưng khởi được hắn vô ý thức gào thét. Vì sao không giết? Chẳng lẽ người hiện tại lòng dạ đàn bà? Thời kỳ chiến tranh, đối lập song phương chết nhiều người hơn nữa đều là bình thường. Giết chết một nhóm lớn minh hồn tín đồ, đây mới là hữu hiệu nhất cắt giảm hắn thực lực cách làm. Chẳng lẽ ngươi thích nuôi hổ gây họa? Đường kiếm sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ta làm thế nào không cần ngươi đến dạy. Đục răng, không nên quên giữa chúng ta quan hệ hợp tác. Ngươi tính toán điều gì cho là ta không rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi là muốn trở thành kế tiếp minh hồn? Tạc sĩ thần nóng nảy tâm tình bỗng nhiên lại tỉnh táo lại. Không khỏi nghĩ đến vạn lệnh tại hắn thể nội lưu lại thủ đoạn. Lúc này tiếng hừ nhẹ nói. Trở về thì trở về. Ta còn không muốn phiền toái như vậy khắp nơi diệt khẩu đâu. Các ngươi lại còn đề phòng ta. Đường kiếm lắc đầu. Không có lại cùng tạc sĩ thần câu thông. A32 hố trời mấy trăm triệu sinh linh nếu là có một nửa bị tạc sĩ thần giết chết. Cứ việc đích thật là có thể suy yếu minh hồn thần chỉ lực lượng. Nhưng những này chết bởi trong chiến tranh sinh linh. Cuối cùng lại cũng đều vì chiến tranh quốc chủ cung cấp cực kỳ bàng bạc lực lượng. Đường kiếm đương nhiên không muốn trúng cái này cái bẫy. So với còn chưa đền tội phía sau màn hắc thủ chiến tranh quốc chủ. Hiện tại minh hồn thần chỉ đã bị cầm. Căn bản chạy không thoát trưởng khống. Uy hiếp đã yếu bớt đến nhỏ nhất. Ngược lại là không cần thiết lại dày vò cái gì. Mà trừ chiến tranh quốc chủ cái này một mối liên hệ. Tạc sĩ thần mục đích cũng là Tư Mã Chiêu mưu trí người đều biết. Nếu mặc cho giết hết minh hồn thần chỉ đại lượng tín đồ. Những may mắn còn sống sót kia tín đồ cũng tự nhiên là sẽ tại cường quyền cùng tử vong uy hiếp hà. Chậm rãi cải biến tín ngưỡng, ngược lại tín ngưỡng tạc sĩ thần. Cứ như vậy, giống như là trợ lực tạc sĩ thần trở nên càng mạnh. Đây đối với không chế đối phương thế nhưng là có chút bất lợi. Cảnh cáo xong tạc sĩ thần sau, đường kiếm liền bắt đầu liên hệ vạn lệnh. Lấy ý chí thầm đọc đối phương tục danh, kết quả liên tiếp mấy lần, cũng không có phản ứng. Lão sư hiện tại bề bộn nhiều việc. Ách, lại có hai ngày chính là cố đô lãnh tụ khả năng xuất hiện tại liên bang tối cao ngục giam thời điểm. Ngược lại là cũng hoàn toàn chính xác có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Đường kiếm nghĩ tới đây, lại ngược lại bắt đầu liên hệ cổ hạ tối cao thủ lĩnh. Hướng đối phương thông báo minh hồn đã bị tóm. Đối phương trầm mặc nửa ngày, ngữ khí tựa hồ cũng mang theo mấy phân kinh ngạc đến chết lặng ý vị nói. tin tức ta đã vừa mới nghe được Nobuhiro Murakami nói qua. Người kế hoạch tác chiến rất hoàn thiện, rất không tệ. Bất quá lần sau, vẫn là không nên quá mạo hiểm. Hoặc là mạo hiểm trước đó, trước hướng ta trước giờ thông báo. Mặc dù ta biết ngươi hiện tại hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Ta đã biết. Cảm ơn thủ lĩnh sự quan tâm của ngài. Lần sau ta sẽ chú ý. Đường kiếm có chút xấu hổ nói. Hắn nghe ra, thủ lĩnh giống như hiện đang nói chuyện với hắn đều là lấy một loại giọng thương lượng. Điều này làm hắn thật đúng là hơi có chút không quá thích ứng cùng mừng thầm. Ngươi còn có thể phong cấm minh hồn thần chỉ bao lâu? Tối cao thủ lĩnh hỏi, đường kiếm phán đoán một chút hiện tại tiêu hao, suy nghĩ khẽ động cười nói, hẳn là chỉ có thể phong cấm cái 2-3 ngày đi. Nếu không, thủ lĩnh ngài nhiều vận chuyển một chút năng lượng cho ta. Có lẽ ta có thể nhiều phong cấm hắn một đoạn thời gian. Lại bắt đầu lừa đảo rồi. Tối cao thủ lĩnh hừ nhẹ. Cái kia làm sao có thể. Đường kiếm mở mắt nói lời bịa đặt. Ta dù sao cũng là giá trị bản thân hơn 10 tỷ đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Có cái này tất yếu sao? Ngài nếu là cảm thấy tài nguyên khẩn trương, ta liền tự mình dán chút tài nguyên cũng không có gì. Hiện tại loại này thời kỳ, ta cũng là lý giải thông cảm. Ha ha ha, được rồi, cũng không cần ngươi dán. Ngươi bắt được minh hồn thần chỉ, lưu cầu tối cao thủ lĩnh sẽ không có biểu thị. Hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ liên hệ ngươi. Phía sau chính ngươi biết phải làm sao. Tối cao thủ lĩnh nhàn nhạt nói, đường kiếm nháy con mắt. Không nghĩ tới tối cao thủ lĩnh hiện tại cũng rất hỏng rồi a. Vậy mà đều biết ám chỉ hắn nhiều đánh một chút lưu cầu bên này chú ý. Bất quá đề nghị như vậy phi thường đúng trọng tâm hợp lý a. Thắng nạp, tối cao thủ lĩnh tiếp tục nói. Minh hồn thần chỉ đã ngươi có thể phong cấm. Cái kia vẫn khống chế. Khoảng thời gian này, liên bang tuyệt đại đa số cấp cao chiến lược đều đã điều động. Người lão sư cũng không có rảnh, mà lại hiện tại còn không phải xử lý cái này thần chỉ thời điểm. Ở đây thời kỳ chiến tranh, hắn một khi chết rồi, cái kia chính là làm thỏa mãn chiến tranh quốc chủ tâm ý. Dù cho không thể giúp hắn đột phá trở thành cao vị thần chỉ, cũng đem đối với hắn có chỗ tốt to lớn, lại chính là phiền toái cực lớn. Người cái này cấp cao chiến lực, hiện tại cũng chỉ có thể cùng minh hồn thần chỉ buộc chung một chỗ. Đãi thu thập xong cố đô lãnh tụ, lại đến giải quyết minh hồn thần chỉ. Được, đường kiếm nghe được trong lòng run lên. Cục diện bây giờ, thật sự là dắt một phát động toàn thân. Chiến tranh quốc chủ tựa như là một cây gai đâm trong thịt. Làm sao kéo đều sẽ đau nhức. Đường kiếm hiện tại ngược lại là rất lý giải. Vì sao liên bang đối với rất nhiều hố trời thần chỉ không có đuổi tận giết tuyệt. Ở trong đó có lẽ cũng có ổn định hố trời thế giới nhân tố tại bên trong. Nhưng chưa chắc không có ức chế chiến tranh quốc chủ cái u ác tính này thực lực tăng trưởng nhân tố. Mà muốn hóa giải dạng này cục diện khó xử, hữu hiệu nhất cách làm chính là tìm tới chiến tranh quốc chủ, đem trực tiếp xử lý. Chiến tranh đầu nguồn cũng liền giải quyết, bắt được khống chế cố đô lãnh tụ Amon, chính là tìm tới chiến tranh quốc chủ tốt nhất thời cơ. Chiến tranh cứ điểm xử lý chiến hậu làm việc hiệu suất rất cao. Tại tạc sĩ thần trở về lúc, đổ sụp kiến trúc đã bị thanh lý, bất hạnh bị tác động đến chết đi thẻ sư binh sĩ cũng đều an bài trợ cấp. Đường kiếm tự mình tham gia trợ cấp hiện trường. Hướng chết đi binh sĩ cúi chào cúi đầu, gây nên lấy áy náy. Cứ việc những binh lính này đều là lưu cầu một mạch người. Nhưng chiến tranh không phân mạch hệ, mà là toàn bộ liên bang chiến tranh. Những binh lính này cũng đều là chiến hữu của hắn. Đường đại nhân, phi thường cảm tạ ngài phong cấm cái này làm nhiều việc ác thần trì. Ngài đã giải phóng chúng ta chiến khu này. Chúng ta tất cả lưu cầu người đều sẽ nhớ kỹ công lao của ngài. Nobuhiro Murakami đi hướng đường kiếm, nghiêm túc cúi chào, sau đó tràn ngập tôn kính nói. Đường kiếm nhìn xem không ít mắt, thấy chiến hữu chết đi đỏ mắt lại vẫn tôn kính nhìn xem binh lính của mình, than nhỏ nói, một tướng công thành vạn cốt khô, lần này công lao không phải ta cá nhân, mà là mọi người, trong bọn họ không ít người, cũng là bị ta cùng minh hồn chiến đấu tác động đến mà chết. Câu nói này ra, Nobuhiro Murakami chờ quan viên cũng không khỏi càng nổi lòng tôn kính. Có thể chết ở dạng này vinh quang trong trận chiến kia, là binh sĩ số mệnh, cũng là vinh quang. Đường đại nhân không nên tự trách, chiến tranh không phải diễn luyện, không có khả năng không chảy máu không chết người. Nobuhiro Murakami nghiêm mặt, khách quan đến nói, trận chiến tranh này sở dĩ có thể kết thúc thuận lợi như vậy, hy sinh tương đối hơi ít, đường đại nhân ngài tuyệt đối cư công chí vĩ. Đúng vậy a, đường đại nhân ngài công không thể không. Không có ngài, chúng ta chết 100 lần đều chưa hẳn có thể bắt lấy minh hồn thần trì. Những quan viên khác cũng nhao nhao phụ họa. Không ít binh sĩ hướng về bên này đưa đến nóng bỏng mà tôn kính ánh mắt. Khục, đường kiếm cảm giác có chút khô nóng, bị những người này thổi phồng đến mức phi thường không có ý tứ. Rõ ràng hắn vừa mới đích thật là phi thường hổ thẹn, hiện tại lại bị những người này thổi phồng đến mức tìm không ra bác. Da mặt quá mỏng, đường kiếm không muốn tiếp tục cùng những quan viên này khách sáo. Bất quá cũng ngay lúc đó, một chi từ lưu cầu tối cao thủ lĩnh sai phái tới thăm hỏi khen ngợi đội chạy tới cứ điểm. Nobuhiro Murakami tiếp vào thông chi, lập tức thần sắc kích động lại hưng phấn cáo chi đường kiếm. Đường đại nhân, chúng ta tối cao thủ lĩnh thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện. Điều thỉnh cầu này tới rất kịp thời a, đường kiếm thầm nói. Tại Nobuhiro Murakami chờ một đám cứ điểm quan viên cùng đi, đường kiếm rất nhanh liền gặp được từ lưu cầu tối cao thủ lĩnh sai phái tới thăm hỏi khen ngợi đội. Đây là một chi hoàn toàn do nữ tính quan viên tạo thành thăm hỏi khen ngợi đội. Các nàng từng cái người mặc chế thức trang phục, tiếu dung ngọt ngào, thanh âm nhu nhu, tư thế hiên ngang, nhìn thấy đường kiếm lúc đương thủ một vị nữ quan viên chào một cái, lại cùng đường kiếm nhiệt tình nắm tay, nói một tràng ca ngợi lời nói. Đường kiếm đối với những quan viên này ở giữa lời khách sáo đã nói đến không kiên nhẫn được nữa. Thấy những nữ quan này viên chỉ là ca ngợi cũng không có cái khác chuyện khác, lúc này liền lười nhác lại cùng những người này khách sáo. Trực tiếp nói, các ngươi tối cao thủ lĩnh không phải nói thỉnh cầu cùng ta trò chuyện sao? Bầu không khí vì đó yên tĩnh, đương thủ nữ quan viên vội vàng cười nói. Đúng vậy đường đại nhân, ngài là muốn hiện tại cùng chúng ta tối cao thủ lĩnh trò chuyện sao? Đương nhiên là hiện tại, đường kiếm liếc qua đối phương nói. Nào có thời gian cùng các ngươi đám người này nói nhảm nhiều như vậy. Không có chuyện khác, hắn trò chuyện xong gõ một bút tài nguyên đến, liền phải tiếp tục đầu nhập tu luyện, bị phong cấm minh hồn thần chỉ, có thể là vô cùng tốt mộng cảnh luyện tập đối tượng. Có lẽ có thể trợ giúp hắn làm sâu sắc đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ, đề cao vũ trụ nổ lớn cái này một sát chiêu uy lực. Tốt, tốt. Nữ quan viên có lẽ cũng là lần đầu thấy đường kiếm như thế gấp gáp không khách sáo, vội vàng đáp ứng. Đường kiếm cầm đối phương cho một tấm truyền tin thẻ, một thân một mình đi vào một cái yên tĩnh trong phòng họp, cùng lưu cầu tối cao thủ lĩnh lấy được liên hệ. Tôn kính đường quân, cao hứng phi thường có thể cùng ngài bắt được liên lạc, thành lập hữu nghị. Lưu cầu tối cao thủ lĩnh tiếp vào đường kiếm thông tin, ngữ khí không phải thường khách khí tôn kính nói. Đường kiếm cười nói, tôn kính lưu cầu thủ lĩnh, cùng ngài trò chuyện cũng là vinh hạnh của ta. Ta cầm nã minh hồn thần chỉ, ngài cái này là chuẩn bị cho ta phần thưởng phong phú sao? Ây, cái này Lưu cầu thủ lĩnh hơi kém không có bị nghẹn lại. Vị này làm sao như thế không theo lẽ thường ra bài. Vậy mà trực tiếp như vậy liền lấy muốn chỗ tốt. Tình báo tư liệu bên trên không phải giới thiệu. Vị này tuân theo cổ hạng người khiêm tốn lễ phép. Cơ trí ổn trọng. Xem tiền tài như cặn bã đặc điểm. Làm sao cảm giác giống như là cái giả cổ hạng người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.